Nhân đạo chí tôn, chương 1705, liên thủ 2, góc truyện audio.com. Phượng Ngọc Hoàn vừa mừng vừa sợ chân thành hạ bái, nói: "Kính xin Nguyên Quân xuất thủ." Phượng Thiên Nguyên Quân vươn ra hai ngón tay ngọc điểm lên mi tâm của nàng, nhẹ nhàng kẹp một cái. Phượng Ngọc Hoàn cảm thấy hồn phách của chính mình có chút dị biến, cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy Phượng Thiên Nguyên Quân từ trong linh hồn của nàng rút ra một đạo ấn ký kỳ lạ, chính là ấn ký lời thề xuất hiện tại thời điểm nàng phát thệ với đạo thần thông ấn pháp kia của Trung Nhạc. Đây là ấn ký thiên đạo thệ ngôn lưu lại tương liên với linh hồn của ngươi. Phượng Thiên Nguyên Quân mỉm cười, nói: "Chỉ cần hủy diệt ấn ký này, sẽ có thể chặt đứt lời thề." Pháp lực nàng sao động thiên hỏa hừng hực xâm nhập vào trong linh hồn của Phượng Ngọc Hoàn, mạnh mẽ luyện hóa đạo ấn ký này. Không ngờ ấn ký này bị xúc động, đại đạo thiên địa nhất thời ào ào xuất hiện, giống như từng đạo hào quang tuôn trào về phía hoang vực thiên hỏa, muốn hình thành một đạo thiên ấn trên đỉnh đầu Phượng Thiên Nguyên Quân. "Tiểu nhi, ngay cả ta cũng muốn trấn áp, quả thật là cả gan làm loạn rồi." Phượng Thiên Nguyên Quân quát lớn một tiếng. Cả tòa hoang vực thiên hỏa đột nhiên phảng phất như sống lại vậy, lực lượng cổ lão từ lúc vũ trụ vừa mới sinh ra đã tồn tại nhất thời sống lại, nổ vang, đánh nát đạo thiên ấn còn chưa hình thành kia. Phượng Thiên Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, luyện hóa đạo ấn ký thiên đạo trong mi tâm Phượng Ngọc Hoàn kia, bấm tay búng một cái, ấn ký thiên đạo biến thành một luồng khói xanh tiêu tán. "Hiện tại ngươi đã có thể hoàn toàn bỏ qua lời thề rồi." Phượng Thiên Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Chỉ là khiến cho ta kinh ngạc chính là, lực lượng của thiên đạo đang dần dần trở nên cường đại, so với trước đây càng cường đại hơn. Có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt." Phượng Ngọc Hoàn không rõ ràng hàm ý trong lời nói của nàng, chỉ có thể im lặng không nói lời nào. Khuôn mặt Phượng Thiên Nguyên Quân giãn ra, mỉm cười nói: "Minh Sơn sư đệ của ngươi hiện tại rất có tiền đồ rồi. Cách đây không lâu hắn thừa dịp ta không ở nhà, đã bắt đi rất nhiều sư đệ sư muội của ngươi, tự lập môn hộ, thành lập một thiên phượng hoàng tộc mới. Tiểu gia hỏa này thật là một bạch nhãn lang nuôi mãi không chịu lớn. Uổng công ta đối xử hắn tốt như vậy, không ngờ hắn lại phản bội ta. Lần này ngươi xuất sơn, mang theo đầu của hắn về đây gặp ta." Sắc mặt Phượng Ngọc Hoàn đại biến, run giọng nói: "Nguyên Quân, Minh Sơn tuyệt sẽ không phản bội Nguyên Quân. Đệ tử đích thân bắt hắn trở về, để cho hắn giải thích với Nguyên Quân." Phượng Thiên Nguyên Quân phẩy tay một cái, mỉm cười nói: "Tâm tư của hắn ta biết rõ, ngươi không cần nói chuyện giúp hắn. Nếu ngươi có thể mang người sống trở về cũng tốt, nếu hắn không chịu trở về, mang xác chết về là được. Hiện tại đang có chút lực lượng dục dịch xuất động, rất không an phận. Chỉ dựa vào lục đạo luân hồi chỉ sợ khó có thể tranh phong với quần hùng. Ngươi thân là đệ tử của ta, nếu không có đầy đủ thủ đoạn, chẳng phải là làm mất uy phong và mặt mũi của hoang vực thiên hỏa ta rồi sao? Ngươi trước khoan hãy rời khỏi, gọi đám người Ngọc Ngọc Minh Kim, Ngọc Kiều, Minh Thiên tới đây. Ta sẽ dùng thánh dược giúp các ngươi mở ra bí cảnh thứ 7, truyền thụ thất đạo luân hồi cho các ngươi. Đợi sau khi tu luyện thành công, các ngươi hãy rời." Góc truyện audio.com, khỏi hoang vực, Phượng Ngọc Hoàn vừa mừng vừa sợ. Trước đây chỉ có Phượng Minh Sơn bởi vì thiên tư hơn người, được Nguyên Quân cực kỳ yêu thích, cho nên Phượng Thiên Nguyên Quân mới dùng thánh dược giúp hắn mở ra bí cảnh thứ 7, truyền thụ cho hắn thất đạo luân hồi, khiến cho người khác cực kỳ ao ước. Mà hiện tại không ngờ Nguyên Quân lại giúp nàng và Phượng Ngọc Ngọc, Phượng Minh Kim, Phượng Ngọc Kiều, Phượng Minh Thiên mở ra bí cảnh thứ 7, thật sự một việc vui thật lớn. "O không ô, vũ trụ cổ lão, ma đế cung." Tiên Thiên Ma Đế từ Quy Khư trở về, khẽ nhíu mày, phất tay một cái. Chỉ thấy vạn ma phiên bay tới, Tiên Thiên Ma Đế cúi đầu quan sát lỗ thủng trên mặt phiên, thở dài một cái. Ma Đế truyền lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử chính mình. Đám đệ tử của hắn có không ít kẻ đang hiệu lực dưới trướng Dương Hầu Ma Đế, nhận được đưa tin liền nhao nhao chạy tới. Vô số cường giả ma đạo tụ tập cùng một chỗ, Tiên Thiên Ma Đế nhìn chung quanh một vòng, thanh âm chấn động, nói: "Hiện tại đại thế thiên địa thay đổi, thần ma mở ra bí cảnh thứ 7, thăm dò đạo luân hồi thứ 7 không ngừng xuất hiện. Các ngươi ở bên ngoài hành tẩu, là đại biểu cho mặt mũi của ma đế cung ta. Đại sư huynh Nguyên Liệt các ngươi chưa mở ra bí cảnh thứ 7, đã bị Dịch Quân Vương hãm hại rồi. Hôm nay ta sẽ chọn ra 5 đệ tử, giúp bọn họ mở ra bí cảnh thứ 7, truyền thụ thất đạo luân hồi." Đám đệ tử nhất thời mừng rỡ, Tiên Thiên Ma Đế cười ha hà, nói: "Ma đạo dùng cường giả vi tôn. Ta dùng vạn ma phiên bày bố vạn ma giới, các ngươi tiến vào trong đó, 5 kẻ đầu tiên còn sống đi ra, sẽ đạt được y bát truyền thừa của ta." Hắn vung tay vứt vạn ma phiên lên, biến thành vạn ma giới. Trong vạn ma giới kia ma đạo hưng vượng, quần ma khắp nơi trên mặt đất, dữ tợn đáng sợ. Sư tôn, nếu gặp được đồng môn trong vạn ma giới, có thể giết chết bọn họ không? Một gã đệ tử cao giọng hỏi. Tiên Thiên Ma Đế gật đầu, mỉm cười nói. Có thể, đám đệ tử nhất thời đại hỉ, nhao nhao bay lên không, biến thành từng đạo ma quang rơi vào trong vạn ma giới. O không ô, cùng lúc đó, Tiên Thiên Thần Đế cũng triệu hồi đệ tử của chính mình, nói. Hiện tại thế đạo càng lúc càng loạn, thần đế cung ta thân là căn bản thần đạo trong thiên hạ, khởi nguyên của thần đạo cần phải trong loạn thế đại phóng dị thải. Đại sư huynh các ngươi đã bị Dịch Quân Vương hãm hại, nay ta chuẩn bị tuyển chọn 5 đệ tử, giúp bọn họ mở ra bí cảnh thứ 7, truyền thụ thất đạo luân hồi, giết tà ma trừ gian định, bảo vệ xã tắc phụ tá thiên đế, khiến cho thần đạo trở thành chính thống. Vì sư chuẩn cho các ngươi tiến vào thánh địa tiên thiên thần đạo tu hành. 100 ngày sau, 5 kẻ tiến bộ lớn nhất, lĩnh ngộ nhiều nhất, sẽ được y bát truyền thừa của ta. Chúng đệ tử nhất thời đại hỉ, nhao nhao khấu tạ. O không ô, trong tà đế cung tiên thiên tà đế luyện hòa ấn ký thiên đạo trong linh hồn tà dương, sau đó triệu tập toàn bộ đệ tử, mỉm cười nói. Thế gian hiện tại chính là thời điểm tà đế cung ta có thể làm được nhiều việc. Tà dương, tà phong, tà đỉnh, tà nguyệt, tà khúc các ngươi tiến lên. Vì sư sẽ giúp các ngươi mở ra bí cảnh thứ 7, truyền thụ cho các ngươi thất đạo luân hồi, tranh một chuyến trong trận đại thế này. Đám người tà dương nhất thời đại hỉ, cách chương.